Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Kiếm Hiệp Hệ Thống. Trong một tối ngày hôm nay, chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi diễn biến tập 90 Chuyện Xuyên Không, ngược về thời Minh. Lúc xảy ra doanh khiếu, đại quân của Vương Thủ Nhân đang hành quân đêm, cấp tốc trở về Đại Đồng. Năm cánh quân lớn đã tiến đánh vững chắc truy kích tàn quân của Bá Nhan Hòa Sư. Đối mặt với quân đội Thát Đát đã mất ý chí chiến đấu, lòng quân tan rã, sự manh tợn cá nhân của từng quân sĩ hoàn toàn không phát huy được tác dụng gì, nên cả năm cánh quân lớn đều gặt hái kết quả lớn. Đuổi đuổi được mấy trăm dặm, Vương Thủ Nhân cảm thấy chiến tuyến đã bắt đầu lan rộng, không tiện chi viện và tiếp ứng nên hắn bèn quyết đoán hạ lệnh kéo cả năm cánh quân trở về. Đánh đêm và hành quân đêm đều nguy hiểm cả. Quân đội được chỉ huy bởi cờ sĩ và kèn trống, ban đêm khó truyền đạt mệnh lệnh một cách hiệu quả, nhất là trên chiến trường tối đen như mực, rất khó để cho quân sĩ có thể tiếp nhận tin tức chuẩn xác, cho nên dễ hoảng hốt lúng túng. Vì thế đánh đêm gặp rủi ro về sự bất ổn định quá cao. Một đội quân chưa được huấn luyện chu đáo mà phải hành quân đêm, cho dù không gặp phải quân địch trong đêm tối, đôi lúc vẫn tán loạn đội ngũ, cho nên tướng lĩnh có tài giỏi cỡ nào cũng không dám tùy tiện hành quân ban đêm. Vì gần về tới Đại Đồng, khí thế đang lên cao, cộng thêm đó trăng sáng ngời ngời. Hơn nữa, trong khoảng thời gian này, quân đội của hắn đã không ngừng quấy rối Hỏa Sư, kinh nghiệm tác chiến dã ngoại hết sức phong phú, sĩ tốt không dễ gì rơi vào hoảng loạn, cho nên hắn mới đồng ý cho hành quân thâu đêm quay về. Không ngờ lúc chạy tới chỗ quân doanh, lại nghe thấy tiếng la hét thảm thiết như ma chu quỷ hú cùng tiếng binh khí va chạm nhau hỗn loạn. Thoạt đầu nghe bẩm báo lại, Vương Thủ Nhân còn ngỡ rằng trước khi rút lui, Bá Nhan đã phái vài tốt quân nhỏ lưu lại phía sau để quấy nhiễu và tập kích quân doanh. Bèn lập tức ra lệnh cho đại quân bao vây cả doanh trại lại, rồi chậm rãi thắt chặt vòng vây. Thế nhưng mãi vẫn không thấy có người bắn tên ngăn trở, đến khi đại quân tiến sát đến tường trại quân doanh dựng bởi hàng rào, cọc gỗ và chiến hào. Qua ánh trăng hắn mới thấy được những tiếng la hét chém giết vang vọng bên trong đều của quân nhân Đại Minh. Doanh khiếu là chuyện không thường hay xảy ra, nhưng những tài lính lão luyện trong quân đội ít nhiều đều đã từng nghe nói đến việc thần kỳ ấy. Nghe đầu đó là do tử thần nổi cơn thịnh nộ hay là thần thái tuế bị kinh động, cho nên lúc doanh khiếu, binh sĩ giống như phát rồ, hoàn toàn mất đi lý trí. Bọn binh lính trông thấy binh sĩ trong doanh trại lại mất hết lý trí, không thèm né tránh, cứ cầm lấy đao thương đâm chém lẫn nhau hết sức dũng mãnh, đều là dùng mạng đổi mạng, thì không khỏi ớn lạnh cả người, chân tay luống cuống, thế là không dám tiến thêm. Vương Thủ Nhân thuộc lào binh thư, biết được trong lịch sử tình huống như vậy đã từng xảy ra nhiều lần, chủ yếu là do quy định trong quân doanh quá ư hà khắc, to tiếng lớn giọng giết, rồi ngựa chạy nhanh giết, thậm chí tung ít tin đồn đặt chuyện pha trò cũng có thể bị tội chém đầu. Đời lính là một cuộc sống đầy rẫy những nơm nớp lo sợ, áp lực về mặt tinh thần qua năm này tháng nọ khó có thể tưởng tượng được. Ngoài ra quan quân mặc ý chèn ép binh sĩ, lính cũ kết bè kết đảng ức hiếp lính mới, kéo bè kéo phái đấu đá lẫn nhau. Tất cả những mâu thuẫn đó dồn ứ năm này qua năm khác đều nhờ quân kỳ nghiêm khắc đè nén xuống. Một khi ngẫu nhiên có kẻ hoảng sợ thét to giữa đêm sẽ rất dễ khiến cho toàn quân bị khủng hoảng. Binh sĩ trong doanh trại đã phải trải qua bao trận đại chiến vẫn chưa được nghỉ ngơi chỉnh đốn lại, tâm tình vốn dĩ nóng nảy bất an. Mã Đô Ti nhậm chức xong lại quất roi chỉnh quân, không cho phép binh sĩ ăn bữa cơm tối. Rất nhiều người vì thế mà tâm thần bất ổn. Kết quả là một binh sĩ nằm mơ kêu thét đã khiến cho toàn bộ quân doanh bùng nổ. 89/10 những kẻ đồng thủ đầu tiên là những binh sĩ vẫn còn bảo trì sự thanh tình, sao muốn thừa cơ có oán trả oán, có thù báo thù mà thôi. Sau khi vừa thấy máu liền cũng sẽ học theo binh sĩ bị mất lý trí mà la hét điên cuồng. Cho nên dưới trạng thái như vậy, đánh thức tỉnh bọn họ là việc làm hết sức vô vọng. Vương Thủ Nhân không dám ra lệnh cho quân đội xông vào ngăn cản, làm vậy rất có thể sẽ khiến cho những binh sĩ còn tràn trề sinh lực cũng bị kéo vào trong vòng xoáy điên cuồng, khiến cho bạo loạn càng lan rộng hơn. Vì vậy hắn lập tức hạ lệnh cho toàn quân phòng bị, bắt đầu phóng hỏa thiêu hủy tường rào ngăn cản xung quanh. Ánh sáng sẽ khiến cho phần đông binh sĩ thanh tỉnh trở lại. Tiếp đó, Vương Thủ Nhân tập trung những xạ thủ giỏi trong quân lại, đi lòng vào ngoài doanh trại, chỉ cần thấy binh sĩ nào điên cuồng giết người không ngừng nghỉ thì sẽ lập tức bắn chết không chút nương tay. Những mũi tên lạnh lẽo vô tình lấy đi từng tính mạng một. Theo đó, những binh sĩ điên cuồng nhất dần dần bị giảm bớt, đám binh sĩ dần dần bình tĩnh trở lại, bọn họ đứng ngay ra đấy trong doanh trại, bần thần sững sờ, người nhuộm đầy máu. Vương Thủ Nhân thấy lửa cháy xung quanh sắp tắt, trong doanh cũng đã bình tĩnh trở lại, lúc này mới lệnh cho đại quân tiến vào doanh, tước vũ khí của bọn họ rồi tách ra giam giữ, hễ có kẻ nào phản kháng là lập tức giết ngay. Thủ đoạn tàn nhẫn này rốt cuộc cũng đã dẹp yên doanh khiếu, nhưng giữa ánh lửa là thây chất đầy đất, người chết không dưới 2.000, kẻ bị thương nhiều vô số kể, quả thật tổn hại còn lớn hơn nhiều tổn thất do đại quân Thát Đát tập kích doanh trại mang lại. Vương Thủ Nhân vừa sai người canh chừng sĩ tốt, xử lý thi thể, băng bó cho người bị thương, vừa sai thám mã cấp báo về cho tam quan tổng chế Dương Nhất Thanh mời hắn điều tra xử lý. Lửa cháy trong quân doanh dần tắt, gió thổi khói bay, mùi khói cay nồng mang theo mùi tanh của máu,

sợi dây thừng chắc chắn buộc vào móc câu nọ khe khẽ đong đưa. Trên tường thành thẳng đứng như gương, cao tới 5 trượng, một bóng người khéo léo như vượn thoát cái đã leo xuống dưới thành. Người nọ chạy dọc theo chân tường một hồi, rồi náo mình vào trong bóng râm dưới thành. Dương Lăng sai người đưa toàn bộ đoàn Tú Bà, Thủy Diệp Tử về nha môn tuần phủ. Những người này vẫn có thể bình yên vô sự nên y phỏng đoán có đến 89/10 là bọn họ không hề liên can gì tới vụ án này. Huống hồ trong dịch quán cũng không có chỗ nào để bố trí ổn thỏa. Mục đích chủ yếu của việc giải bọn họ về nha môn tuần phủ là để đánh lạc hướng dư luận, khiến đối thủ đoán không ra y đã nắm được mấy phần tình hình. Dương Lăng đã trở về dịch quán, lúc này trời hãy còn chưa sáng, y cũng không muốn kinh động kẻ khác bèn bảo thân quân đi nghỉ ngơi. Còn y mang mấy người Ngũ Hán Siêu trở về thư phòng, thắp đèn, sau đó có thân quân pha trà mang lại. Liễu Bưu đã là một trong hai đại thiên hộ của nội sưởng, phẩm hàm cực cao. Dương Lăng lại không phải là kẻ thích kiểu cách vênh mặt hất hàm, há có thể bảo hắn cải trang làm lính hầu đi dự tiệc, cho nên hắn không hề đi theo y. Nhưng Liễu Bưu là người kiểm soát việc an ninh của cả dịch quán, nên khi Dương Lăng vừa về thì lập tức có phiên tử bẩm báo, hắn liền vội vàng khoác áo rời giường, chạy đến thư phòng. Thấy vẻ mặt đăm chiêu của Dương Lăng, Liễu Bưu bèn cười trêu chọc. Đêm nay đại nhân đi dự tiệc, tin chức còn tưởng rằng đại nhân sẽ chăn ấm nệm êm, tiêu hồn thực cốt, vốn định đợi mặt trời lên ba con sào mới đi dục mời đại nhân trở về. Sao mới nửa đêm mà đại nhân đã trở về rồi, chẳng lẽ không có cô nương nào vừa ý hay sao? Dương Lăng cười gượng mấy tiếng rồi mới nghiêm mặt lại nói, Liễu Bưu, đừng nói chơi nữa, Diễm Vân lâu này nguy hiểm trùng trùng, ta thực không nghĩ ra kẻ nào muốn đối phó với ta. Liễu Bưu vừa nghe, thần sắc liền trở nên căng thẳng, vội hỏi, gì chứ? Nơi đó bác quan tụ tập, hộ vệ như mây, chẳng lẽ lại có người trà trộn vào hành thích? Hán Siêu, chuyện này là thế nào? Ngũ Hán Siêu hổ thẹn đáp, tại hạ cũng không rõ, chỉ nghe đại nhân nói hình như là bị Tú Bà của Diễm Vân lâu bỏ thuốc, bị đại nhân phát hiện. Song điều kỳ lạ chính là đại nhân mới vừa hạ lệnh tra hỏi, kẻ chủ mưu nọ đã bị người ta đâm chết, giấu xác dưới thang gác. Chuyện này không hề đơn giản chút nào. Dương Lăng đằng hắng một tiếng rồi kể lại sự tình một lượt, chỉ lượt bỏ quá trình vì tình cờ mà Hồng Nương Tử đã chạy vào chịu nạn thay cho người ta. Nhưng vì y không cách nào thản nhiên đối diện với sự thật rằng cả hai đã phát sinh quan hệ, cho nên vẫn luôn tránh không nghĩ tới nó. Lúc này kể lại chuyện vừa rồi, những hình ảnh khiến con tim đập thình thịch không hẹn mà lại hiện lên. Điều khiến y cảm thấy ấm ức đó là y nhớ rất rõ tất cả những gì đã xảy ra. Thân thể mềm mại dẻo dai trơn nhẵn mà y nằm đè lên như loài rong biển dập dờn theo sóng, đong đưa theo sự kích thích của y, rồi lại như tờ giấy tiết đào trắng tươm tỏa ra hương thơm nhàn nhạt, mặc y bồi vẽ lên đó những kích thích của nhục dục. Tiếng khóc nỉ non nghẹn ngào, tiếng rên rỉ du dương, tiếng van nài khẩn cầu không rõ, từng âm từng tiết như tiếng suối chảy róc rách trong khe đá, đưa y vốn đã ngấm rượu mạnh, nay lại càng thêm điên cuồng bởi thuốc, bay thẳng lên thiên đường. Liễu Bưu thấy đại nhân mình kể xong rồi, ngồi y ngẩn ngơ đến xuất thần thì tưởng rằng đại nhân mình đang khổ tâm lo nghĩ kế đến kẻ chủ mưu đằng sau, bèn sắn tay áo lên cười gằn. Đại nhân, việc ấy có khó gì? Vì Liễu tiểu thư nọ chẳng phải đã rơi vào trong tay chúng ta ư? 128 cực hình của đội sưởng một khi xử ra sẽ khiến xương cốt đà vụn nát không còn gì. Tí chức thực không tin một đà con gái nho nhỏ vẫn có thể kín miệng như bưng. Ngũ Hán Siêu vừa nghe Dương Lăng kể lại, vừa ngẫm nghĩ kỹ về chuyện này. Theo chàng suy nghĩ, nếu như Hồng Cô bị kẻ khác giết người diệt khẩu, vậy lý do mà Liễu Phi Vũ tiếp cận Dương Lăng tuyệt không chỉ đơn giản như ả ta nói. Nhưng nếu đối phương có thể tiếp cận đại nhân, song lại không trực tiếp ra tay hãm hại, vậy 89/10 không phải là phản tặc phản nghịch oán hận triều đình đến thấu xương, mà rất có thể là kẻ có mưu đồ khác, thậm chí là người trong giới quan trường. Bọn chúng dâng tặng một đại cô nương xinh đẹp trong trắng như nước cho đại nhân, mưu đồ ắt hẳn là để sắp đặt tai mắt bên người đại nhân, hoặc lấy cớ cưỡng bức con gái thiên kim nhà quan mà hạc tội đại nhân. Kẻ nào có năng lực bức bách một vị tiểu thư nhà quan lại thực hiện chuyện nhục nhã này, lại nắm rõ hành tung của đại nhân như lòng bàn tay, đồng thời có thể khiến Tú Bà của Diễm Vân lâu nghe theo răm rắp, vừa thấy tình thế không ổn liền có thể lập tức giết người diệt khẩu. Hơn nữa một khi thành công, hắn liền sẽ có thể sử dụng tin tức tình báo từ phía đại nhân, hoặc mượn lý do này để vạch tội đại nhân. Vừa nghĩ đến đây, Ngũ Hán Siêu chợt mắt sáng lên, liền bàn, Liễu đại nhân, tại hạ và ngài đều biết vị tiểu thư đó nói rằng, nhưng cũng không thể vì mụ Tú Bà đó chết rồi mà vô chứng vô cớ buộc tội cô ả mưu hại đại nhân, đã dâng hiến lên tấm thân xử nữ của mình mà lại còn bị nha môn cáo buộc là phường trộm cướp, muốn mưu hại mệnh quan triều đình. Việc như vậy há chẳng phải quá hoang đường ư? Nếu như ả đủ thông minh liền có thể biết chúng ta sẽ không thể dùng cực hình với cô ả, chỉ cần cắn chặt răng kiên quyết không khai, khi đó chúng ta có thể làm gì? Nghe vậy, Liễu Bưu mới sực nhớ, hiện tại chỉ mới hoài nghi, không hề có bằng chứng thực sự gì. Hơn nữa hiện tại quan viên khắp đại đồng đang bị cốc đại dụng trị cho điên đầu, nếu thực sự vô chứng vô cớ mà bọn họ lại tra cả một vị tiểu thư con nhà quan lại, thì ngay cả hoàng thượng cũng sẽ không biết phải trả lời thế nào. Hắn bèn do dự. Vậy Ngũ huynh có diệu kế gì không? Ngũ Hán Siêu cười khổ nói. Hả, kẻ đã nghi quá nhiều, cho nên không dễ gì tìm ra kẻ ngấm ngầm lập mưu bày kế. Có điều ti chức thấy có một kẻ đáng ngờ nhất. Sao chúng ta không thử dùng kẻ này gạt cô ta? Nếu vẫn không moi ra được chút tin tức gì thì chúng ta sẽ lại nghĩ cách khác cũng không muộn. Dừng lặng chăm chú. Ai là kẻ đáng ngờ nhất? Ngũ Hán Siêu đáp. Tuần phủ đại đồng Hồ Toản, Vương Long và Lý Nghĩa đều là tướng lĩnh dưới quyền của hắn. Hắn ta tuy còn chưa bị hoàng thượng trách mắng, nhưng ai sáng suốt đều nhìn thấy cho dù hắn không dâng biểu xin từ quan, thì sau khi hoàng thượng hồi kinh ngài cũng sẽ cho quan viên khác thay thế hắn. Hoạn lộ của kẻ này đã đến nước đường cùng rồi. Đại vương gia là hoàng thân, Dương Tổng Trế lại có quan hệ thân thiết với đại nhân. Được đại nhân chiếu cố, hoàng thượng cũng đã để lộ ý không truy cứu ông ta. Duy chỉ có Hồ Toản là bị vứt sang một bên. Hắn há sẽ không ghi hận trong lòng. Huống hồ hắn cùng đại nhân xưa nay bất hòa. Và lại hắn làm quan ở Đại Đồng nhiều năm nay, tay chân nhiều như rết, há lại có ít thuộc hạ trung thành. Cũng chỉ có hắn mới có năng lực nắm rõ toàn bộ hành tung của đại nhân, mới có năng lực bức bách thủ hạ có quan hệ ích lợi với hắn và thiên kim của họ dốc sức cho mình. Hắn làm vậy không lẽ nằm ngoài việc muốn nắm thóp đại nhân, ép đại nhân ra mặt xin tha và giữ chức cho hắn, thậm chí nhất cử lưỡng tiện trèo lên cùng quân thuyền với đại nhân. Thường nói rằng quen biết với người trong kinh dễ làm quan. Phụ thân của ti chức là quan địa phương, đã nghe nhiều chuyện bẩn thỉu diễn ra ở nơi biên giới xa xôi này. Nếu như Hồ Toản có con gái trẻ tuổi xinh đẹp, e rằng chuyện tốt lành này đã không đến lượt vị thiên kim tiểu thư nhà quan chiếu ma nọ rồi. Nghe vậy Dương Lăng thoáng đỏ mặt ngượng ngập. Việc này hình như không thể nói là chuyện tốt gì đâu ha. Vậy ngươi có kế sách gì? Hãy mau nói ra nghe thử. Liễu Phi Vũ bị nhốt trong một căn phòng trống trải, khắp nơi đầy bụi bặm lẫn mạng nhện. Xem ra đây là một gian nhà kho bỏ không đã lâu. Nàng ngồi ôm gối giữa phòng, ánh đèn cầy mờ căm, thỉnh thoảng nghe thấy tiếng chuột chạy lại sợ giật nảy mình. Liễu Phi Vũ bị nhốt trong một căn phòng trống trải, khắp nơi đầy bụi bặm lẫn mạng nhện. Xem ra đây là một gian nhà kho bỏ không đã lâu. Nàng ngồi ôm gối giữa phòng, ánh đèn cầy mờ căm, thỉnh thoảng nghe thấy tiếng chuột chạy lại sợ giật nảy mình. Ngoài cửa vang lên tiếng khóa sắt kêu lách cách. Két một tiếng, một người đàn ông vận áo quan màu xanh bước vào. Liễu Phi Vũ cuống quýt đứng dậy, hoảng sợ lui một bước về phía sau. Cửa được đóng lại. Viên quan đó trông rất trẻ, chỉ khoảng hơn 20 tuổi, mỉm cười hết sức hòa nhã. Hắn cất giọng với Liễu Phi Vũ. Liễu tiểu thư, đêm qua uất ức cho cô phải ngủ lại nơi này. Ngày mai đại nhân sẽ đích thân thẩm vấn. Nếu thực sự cô không có âm mưu gì, đại nhân sẽ đích thân thả cô đi. Liễu Phi Vũ thoáng bình tâm lại, khẽ khàng chỉnh trang thi lễ rồi đáp. Đa tạ đại nhân, không biết tôn tính đại danh của đại nhân là chi? Ta hả? Liễu Bưu cười cười rồi bất thình lình xài bước tới. Liễu Phi Vũ kinh hãi lùi vội mấy bước, hai tay ôm ghì lấy cột nhà, giọng run rẩy. Ngươi muốn làm gì? Không được qua đây, còn qua nữa là ta sẽ la lên đó. Liễu Bưu ngẩn người, có phần khó xử. Đoàn hắn vờ liếc về phía cánh cửa rồi mới nhỏ giọng nói. Đừng sợ, ta được cấp trên căn dặn đến đây thăm viếng tiểu thư, cô yên tâm. Hồng cô chỉ vì tham cái lợi nhỏ nên mới giúp cô hạ dược, chỉ cần khẩu cung hai người khớp với nhau. Dương đại không sai cũng sẽ không làm gì được cô. Hai mắt Liễu Phi Vũ sáng rỡ, trên bờ tuyệt vọng, chợt thấy có cứu viện liền mừng rỡ như điên. Nàng không khỏi cả mừng, bước tới níu chặt lấy tài liệu Bưu hỏi lại. Cái gì? Ngươi cũng là người của chúng ta? Giáo chủ quả nhiên thần thông quảng đại. Tay nõn như sen, chỉ thấy tay áo xanh khẽ lướt, hoa mai bềnh bồng, khiến Liễu Thiên Hộ từng dạo xóm làng chơi, nhưng chưa từng tiếp xúc với đại tiểu thư đoan trang trong trắng, đỏ ửng cả mặt mày. Hắn nhất thời hoảng hốt không kịp hiểu rõ lời nàng, lúng túng đáp. Đương nhiên, đại nhân chúng ta đương nhiên thần thông quảng đại, cô và Dương Lăng đã nói những gì rồi, có từng tiết lộ cơ mật gì chưa, mau nói cho ta biết, ta sẽ báo cho Hồng cô. Đại nhân, giáo chủ. Hai người đồng loạt la lên liền buông tay ra, cùng giật lùi lại một bước. Liễu Phi Vũ tròn xoay đôi mắt, khuôn mặt thanh tú đỏ bừng giận dữ mắng. Ngươi gạt ta. Liễu Bưu lại trò vào nàng mừng rỡ như điên. Di Lặc Giáo, ngươi là người của Di Lặc Giáo. Mặt Liễu Phi Vũ tức thì trắng bệch, cắt không còn hột máu. Trong đầu nàng tràn ngập cảnh tượng khủng khiếp cả nhà bị tịch biên, xử trảm, trói cột thiêu sống, ngộ mạ phanh thây, lăng trì tùng xèo. Cánh cửa lại loảng xoảng mở ra. Dương Lăng vận mãng bào, đai ngọc ngang nhiên bước vào. Hai bên là hai hàng thị vệ, hông dắt bội đao, tay cầm bó đuốc phừng phừng bước theo vào, ra nàng ngang thành chữ nhất. Dương Lăng vỗ tay cười. Thật lợi hại, Di Lặc Giáo quả nhiên nhúng tay vào khắp nơi. Bản quan thật lấy làm tò mò. Rốt cuộc đại đồng còn có bao nhiêu người của các ngươi? Đoạn y nghiêm mặt lại, đanh giọng quát. Canh chừng à, lập tức đi tới nha môn tuần phủ. bản quan muốn thẩm vấn Liễu Quang ngay bây giờ. Đại la bên trong nha môn tuần phủ lại bị giày vò đến thảm. Nửa đêm nửa hôm đang say giấc nồng thì Dương Lăng bỗng dẫn một đám phạm nhân đến. Tuy rằng đám phạm nhân oanh oanh yến yến muôn vẻ yêu kiều trông hết sức vừa mắt, nhưng chỉ trong chớp mắt những người đẹp đều bị tống vào trong ngục nữ. Đám cai ngục bên ngoài vốn bò ra khỏi chân mềm để thưởng thức quang cảnh này không khỏi ôm lòng oán thán. Cực khổ thu xếp cho đám phạm nhân cả nam lẫn nữ đó xong xuôi, bọn họ mới vừa trở về thay đồ đi ngủ. Chăn đệm vừa đắp ấm được một tí thì lệnh trên lại đưa tới. Lần này chính là Khâm Sai đại nhân đích thân tới đại lao. Quan trên lính dưới còn ai dám ngủ yên trong nhà, cả bọn lật đật bò ra khỏi giường mà chạy tới chầu trực. Quan canh ngục run rẩy nghênh đón Dương Lăng và đám phiên tử nội sưởng trông như sói như cọp. Vừa nghe mấy đại nhân mình đang giam giữ đích thật là tín đồ Di Lặc giáo, hắn liền vội dẫn bọn họ vào đại lao. Mặc dù có nguyên nhân là phiên tử đông sưởng giám sát cho nên cai ngục không dám tự tiện lạm dụng cực hình theo cảm tính, nhưng bản thân đám cai ngục cũng biết 8-9 phần 10 những đại nhân đó vẫn còn có thể trở ra ngoài tiếp tục làm quan, cho nên chỗ ở không thể sơ sài. Vì vậy mấy chục vị quan lại lớn nhỏ đều được sắp cho mỗi người ở riêng một gian. Men theo dãy hành lang âm u rẽ qua mấy căn phòng giam, bọn họ trông thấy một người đang nằm co quắp trên chiếc giường lò đằng sau những chấn song gỗ. Quan cai ngục gọi to mấy tiếng không thấy Liễu Quang đáp lời. Gã sợ chọc cho Dương Lăng nổi giận, bèn vội giật lấy chìa khóa từ tay một tên cai ngục mở cửa phòng giam, xông vào vỗ vai viên quan nọ. Liễu đại nhân, Liễu đại nhân, ngài hãy mau tỉnh lại. À, hắn la toáng lên, lảo đảo chạy ra ngoài mất hồn bạt vía thưa. Đại nhân, Liễu đại nhân, ông ấy chết rồi. Cái gì? Dương Lăng cả kinh, liền đó trầm ngâm thật lâu, chỉ còn tiếng lửa cháy lách tách trên những bó đuốc. Mãi một lúc sau, Dương Lăng mới chợt giận dữ quát: Nguyên nhân cái chết là gì? Ngỗ tác ở đâu? Khám kỹ ra cho ta. Tiếng quát của y vang vọng khắp trong phòng không dứt. Đám đại nhân trong ngục bị đánh thức liền nắm lấy chấn song gỗ nhìn vọng sang. Ai nấy đều có thương tích trên người, sắc mặt hững hờ, không biết đang có cảm giác gì. Đêm hôm khuya khoắt, Ngỗ Tạc bị gọi dậy, hớt ha hớt hải chạy lại xem xét một hồi, xong lại không kiểm ra được nguyên nhân cái chết của Liễu Quang. Gã đành dè dặt thưa với Dương Lăng: Đại nhân, hẳn là Liễu đại nhân vì thân thể yếu đuối không chịu nổi cực hình cho nên bị thương nặng mà mất. Dương Lăng nghe vậy thì chỉ cười nhạt không nói. Qua khoảng thời gian chờ đợi khám nghiệm tử thi, y đã bình tĩnh trở lại. Dương Lăng cúi người bước vào phòng giam, quan sát thi thể của Liễu Quang một lúc rồi xoay người lại. Trình Điền Ngục, hôm nay tra tấn Liễu đại nhân bao gồm những ai? Trông coi những phòng giam này có những ai? Dẫn hết lên đây cho ta. Quan cai ngục họ Trịnh vội vàng gọi mấy tên cai ngục bên cạnh lại hỏi mấy câu, rồi bảo bọn họ đến trước mặt Dương Lăng. Dương Lăng quan sát 5-6 tên cai ngục trước mắt, rồi lãnh đạo: Liễu Quang là phạm nhân quan trọng, là người của Di Lặc giáo, nhưng thật khéo làm sao? Trong số các quan viên bị bỏ ngục, vì đại nhân chiếu ma quan có phẩm trật không được cao này, lại được các vị chăm sóc phải đi đời nhà ma. Bản quan đành mời các vị theo bản quan trở về trò chuyện một chút, mang tất cả đi. Canh năm gà gáy, trời đã sáng. Dương Lăng không dám giữ những phạm nhân quan trọng ở lại nha môn tuần phủ nữa. Lúc này nơi có thể tin cậy được chỉ còn dịch quán đã được biến thành doanh trại quân đội của y. Nhà kho được sửa sang lại thành vòng giam tạm. Mấy tên cai ngục được tách ra giam giữ, luân phiên đưa ra ngoài tra hỏi. Phiên tử nội sưởng cố gắng tìm chỗ mâu thuẫn trong lời khai của những kẻ này để từ đó tìm ra kẻ khả nghi. Tra hỏi kỹ càng, dùng cả cực hình, không lo sẽ tìm không ra nguyên nhân chính gây nên cái chết của Liễu Quang. Tuy nhiên Dương Lăng cũng không trông mong tìm kiếm được bao nhiêu điều cơ mật từ những tên cai ngục đã gia nhập vào Di Lặc giáo. Nghĩ đi nghĩ lại, y thấy cũng chỉ có Liễu Phi Vũ là có thể biết được chút tin tình báo có giá trị. Thế là bèn sai người dẫn cô nàng lên. Liễu Phi Vũ bị đưa vào phòng thẩm vấn, trông thấy trong phòng đầy ắp những dụng cụ tra tấn loang lổ vết máu, khuôn mặt không khỏi lộ ra vẻ sợ hãi, song cô nàng vẫn ương ngạnh hỏi: Cha ta đâu? Các người đã làm gì ông ấy rồi? Dương Lăng không đáp, chỉ nói: Bản quan đã biết nhân thân của cô. Cô nên biết triều đình dùng thủ đoạn gì để đối phó với tà giáo. Liễu cô nương, cô còn nhỏ tuổi, lại thông minh xinh đẹp. Đừng làm lỡ tiền đồ quý báu của mình. Hãy ghìm cương trước vực mà lập công chuộc tội. Nếu như vẫn cứ u mê không tỉnh thì sẽ bị chém đầu mất mạng. Hẳn cô sẽ có cách lựa chọn thông minh cho mình. Liễu Phi Vũ lo lắng: Cha ta đâu? Các người đã làm gì ông ấy rồi? Dương Lăng lại nói tiếp: Mạng của cô và mạng của ông ấy, theo luật đều là tử tội. Bọn ta còn cần phải làm gì? Có điều nếu như cô thành thật công khai, bản quan có thể tha cho mạng sống, xét xử khoan hồng, cô có chịu khai hay không? Liễu Phi Vũ thầm nghĩ: Cha đã rơi vào trong tay các ngươi, thân thế của ta cũng đã bị quan phủ nhận biết, nhưng nếu ta khai báo, y thực sự sẽ chịu bỏ qua cho chúng ta ư? Y đã gạt ta một lần ở Diễm Vân Lâu, kẻ này xảo quyệt như vậy, làm gì mà sẽ nói thật? Cha không khai, ta cũng không khai, một khi nhị thiếu chủ biết được tin tức nhất định sẽ đến cứu ta. Thấy cô nàng lắc đầu không đáp, Dương Lăng chỉ đành khoát tay. Hai tay phiên tử lập tức xông tới, không chút thương hoa tiếc ngọc, treo cô nàng lên giá, nhét những ngón tay thon thả vào trong bộ kẹp tay, chuẩn bị thực hiện cực hình. Thấy đám phiên tử chuẩn bị tra tấn, Dương Lăng không đỡ nhìn bèn đứng dậy để đi ra ngoài. Phiên tử sau lưng chợt gọi giật: "Đại nhân, đã ngất rồi." "Hả?" Dương Lăng vội xoay người, y thấy Liễu tiểu thư bị cột trên giá treo, đầu rũ xuống ngực, quả thực đã hôn mê bất tỉnh. Hai tay phiên tử vừa tạt nước lạnh vừa tát vào má cô nàng, quá tức giận lại siết bộ kẹp tay, hòng khiến cô nàng đau mà tỉnh lại, nhưng vẫn không hề hiệu quả. Vốn dĩ bí thuật này của Bạch Liên giáo chỉ truyền dạy cho tín đồ cao cấp dùng để chống lại nỗi đau đớn đến chết đi sống lại do cực hình gây nên sau khi bị quan phủ bắt được, nhằm tránh bại lộ cơ mật trong giáo phái. Lý Đại Nghĩa lén truyền lại môn này cho cô nàng, mục đích cũng chỉ là vì tiểu cô nương không chịu được cực khổ để luyện công, môn này lại chỉ cần chui rèn tâm trí, cho nên hắn đã mang ra dạy để cô nàng chơi cho vui mà thôi, không ngờ lúc này lại phát huy tác dụng. Lúc đầu Dương Năng tưởng rằng cô nàng vì sợ quá nên ngất đi, nhưng đến khi tỉnh lại, vừa mới định tra tấn cô nàng lại hôn mê bất tỉnh. Ba lần như vậy, Dương Lăng liền đoán cô nàng cũng giống như là Vương Long, đều biết bí thuật tự thôi miên. Đến khi tỉnh lại lần thứ ba, Liễu Vi Vũ thấy Dương Lăng tự cởi trói đưa mình xuống giá, trong mắt không khỏi có tia đắc ý. Dương Lăng ngồi trên ghế, vắt chéo chân, tay cầm chén trà mỉm cười. Khá lắm, biết dùng cách đó để tránh cực hình. Đáng tiếc, bản quan giỏi nhất là đối phó với phụ nữ như cô. Đoạn y hất hàm sang bên cạnh nói tiếp. Khoan hãy ngất đi đã. Đó, có nhìn thấy không? Cái thùng nước đó đó. Liễu Phi Vũ thấy bên cạnh đặt một thùng gỗ cao ngang nửa người, bên trong chứa đầy nước. Nhất thời nàng đoán không ra dụng ý của Dương Lăng, nhưng bản năng lại cảm thấy y không hề có ý định gì tốt đẹp, bèn biến sắc. Ngươi muốn làm gì? Ngươi là quan viên triều đình, không phải là sơn tặc thổ phỉ. Nếu như ngươi ô nhục ta, ngôn quan ngựa sử cũng sẽ không bỏ qua cho ngươi đâu. Dương Lăng bật cười thật to rồi đáp. Mồm mép lợi hại lắm, thế nhưng bản quan sẽ không để cho kẻ khác có cơ hội chỉ trích bản quan mượn cớ thẩm vấn mà dâm nhục nữ tù đâu. Lúc này hai tay phiên tử bê cái sọt thật to được trùm kín bằng vải bố tỏa mùi tanh hôi cực kỳ chạy vào nói: "Đại nhân, thì chức đã mang đồ tới rồi. Huy động một đám huynh đệ đã bươi sạch ở chỗ nước bẩn xong hết rồi. Thì chức thấy một đống to trên sảng mà còn thấy nổi da gà nữa là..." Dương Lăng bịt mũi hạ lệnh: được rồi, mau bỏ nó vào thùng đi, quả thật đã chịu không nổi cái mùi này." "Dạ." Hai tay phiên tử đáp lời rồi chạy đến trước thùng mở bao vải, bắt đầu chút cái thứ nhìn trông giống như là hạt đậu vào thùng. Trong phòng đèn đuốc sáng choang, Liễu Phi Vũ mở to mắt ra, đã nhìn thấy rõ cái thứ bên trong sọt, lập tức nàng liền muốn ói mửa tại chỗ, toàn thân nổi da gà, cả người toát mồ hôi lạnh. Trời ạ! Bên trong cái sọt là một nùi những cái thứ màu đỏ sậm quấn lại với nhau, có cái to bằng ngón tay út, dài dài, quấn lại như sợi chỉ, có trắng có đỏ, chúng quấn vào nhau, nhung nhúc nhầm nhớp. Khi bị thả vào trong thùng nước, chúng mau chóng tản ra, rồi từ từ chìm xuống. Vào mùa thu, Liễu Phi Vũ từng theo cha ra bờ sông câu cá, cũng từng lấy giun làm mồi. Nhưng nàng thực sự chưa từng nghĩ một sọt nhung nhúc những con giun lại có thể khiến cho người ta muốn lộn mửa đến như vậy. Mặt cô nàng trắng bệch, vừa lầy bầy chỉ tay vào trong thùng vừa mím chặt môi, không dám mở miệng, sợ rằng sẽ nôn ra hết. Thấy mình cũng hơi độc ác, nhưng Dương Lăng vẫn vờ ra vẻ biến thái cười to. Chẳng phải là cô thích ngất đi lắm sao? Ngất đi rồi sẽ không còn thấy đau nữa, thống khổ cỡ nào cũng sẽ không còn biết đau. Được lắm, thấy thế nào? Cô yên tâm, nước không hề nóng, nhưng cũng không lạnh, cô sẽ không chết cóng đâu. Nếu cô vẫn không khai, bản quan sẽ mặc kệ cô ngất hay là mê, mặc quẳng cô vào trong thùng. Đợi khi cô tỉnh lại, những con giun này đã có thể chui vào chỗ nào rồi không biết. Có thể lúc đó chúng sẽ bò từ trong tóc cô ra, cũng có thể sẽ bò vào trong mũi cô, vào váy cô, vào trong ống giày của cô. Dừng Lăng nháy mắt ra hiệu, hai tay phiên tử lên nhấc bồng Liễu Phi Vũ lên, nâng về phía thùng nước. Liễu Phi Vũ gần như phát điên, nào còn dám tự ngất nữa. Những thứ đó khiến cho ai thấy cũng đều sợ đến gần như là điên loạn. Nếu quả thật bị bò vào trong thùng, biết rõ là chúng đang ở trong đó, song lại không thể nhìn thấy, nỗi sợ hãi đó quả thật sẽ khiến cho nàng điên lên ngay mất. Tấm thân yêu kiều yếu đuối của Liễu Phi Vũ chợt bùng phát sức mạnh kinh người. Bốn tên phiên tử giữ tay giữ chân cô nàng rồi cũng phải mất rất nhiều sức lực mới đưa cô nàng lên tới miệng thùng, cố đè cô nàng xuống nước. Khi mông còn cách mặt nước khoảng gang tay, Liễu Phi Vũ đã hoàn toàn suy sụp, cô nàng bật khóc thét, vừa la hét vừa khẩn cầu. Ta khai hết, xin ngài hãy tha cho ta, ngài muốn ta làm gì cũng được, đừng thả ta vào trong đó, ta xin ngài. Dương Lăng gật đầu, vừa thấy y ra hiệu, đám phi tử lên thả cô nàng xuống đất. Liễu Phi Vũ thân thể rã rời, nằm bệt ra đất mà khóc giống, hai tay bấu chặt vào nền đá không nhúc nhích lấy một bước. Dương Lăng than thầm trong bụng. Đứng dậy quay đầu lại, thấy mặt đám người Liễu Bưu và Ngũ Hán Siêu đều hiện vẻ không đành lòng, ánh mắt nhìn mình cũng có phần quái dị, y đành vê mũi nghĩ bụng. Mụ nội nó chứ, cứ hễ mỹ nữ là được yêu ái, cũng là tà giáo mà lại được đối đãi khác nhau. ngay cả một người như Liễu Bưu cũng nổi lòng thương xót. Chẳng phải vì mình không muốn tiểu cô nương hoa mềm lá mịn này bị chảy ra chóc thịt, nên mới hù dọa một chút thôi sao? Sao bọn họ lại nhìn mình như một kẻ biến thái vậy trời? Dưới sự uy hiếp và hù dọa đáng sợ gấp trăm lần cái chết, Liễu Vi Vũ rốt cuộc đã thật tình thú nhận, khai hết toàn bộ. Tuy những gì nàng biết là có hạn, nhưng đối với Dương Lăng lại hết sức hữu dụng. Mặc dù cô nàng không biết ở Đại Đồng còn có những ai là người Di Lặc giáo nữa hay không, song từ những cuộc chuyện trò thường ngày với cha và Hồng Cô, Liễu Vi Vũ cũng biết được rằng những gian tế quan trọng mà Di Lặc giáo cài Đại Đồng đều đã bị trừ bỏ. Hiện tại trong đám quan viên văn võ Đại Đồng đã không còn nhân vật quan trọng của tà giáo nữa. Vì vậy y cũng đã có thể an tâm dục xin hoàng thượng lập tức phóng thích toàn bộ quan viên bị bắt. Còn như dân chúng bình thường ở tầng chót gia nhập Di Lặc giáo thì trải khắp thiên hạ, không thể diệt trừ hết được. Hơn nữa không có chỉ huy cầm đầu, trừ khi bọn họ tụ tập tạo phản, còn không cũng khó làm nên trò trống gì, cho nên tạm thời có thể bỏ qua không tính. Và lại y cũng biết được vì sao Di Lặc giáo lại bày ra mỹ nhân kế vì mình. Với địa vị và danh phận hiện tại của y, nếu biết rõ là có kẻ thù tiềm ẩn nhưng lại không biết đích xác thân thế và mục đích của người ta, thì khó trách làm gì cũng phải cẩn thận quá mức. Lúc đó y luôn phải cảnh giác đối với những quan viên khác, sẽ có nhiều phán đoán sai lầm, ảnh hưởng đến mọi hành động của y, thậm chí vì vậy mà tạo nên nhiều kẻ thù không cần thiết. Còn giờ thì y đã có thể thoải mái hơn rất nhiều rồi. Dương Lăng cũng thẳng thắn nói với Liễu Phi Vũ về cái chết của Liễu Quang và Hồng Cô, đồng thời báo cho nàng ta biết đó là hành động giết người diệt khẩu của Di Lặc giáo, và y vẫn đang tiếp tục điều tra. Có điều y chỉ nắm được mấy tên cai ngục trong vòng nghi vấn, rất khó tìm ra hung thủ thực sự đứng đằng sau. Liễu Phi Vũ biết Dương Lăng không cần phải gạt mình, lại nhớ tới Hồng Cô hạ độc trong trà vì ngại nàng lâm trận trở giáo nên đã tin y đến 8 phần. Thấy cả nhà mình trung thành với thánh giáo, nay lại ra nông nỗi này, bản thân mình lại xa vào trốn lao ngục, nàng cũng chỉ biết nức nở khóc hận không thôi. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa theo dõi hết tập 90 của Ngược Về Thời Minh. Hẹn gặp lại quý vị cùng các bạn trong tập 91.